Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885. Công khai tử hình, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt trong nháy mắt biến sắc, không có người càng so với nàng hơn quen thuộc băng hệ năng lượng. Nhưng là lúc này cỗ lực lượng này so với nàng nắm trong tay càng phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là chỉ từ băng hệ lĩnh vực tới nói hẳn không có người mạnh mẽ hơn nàng. Quốc phục tất cả cường đại băng pháp nàng đều biết. Liền xem như những cái kia đại hình trong công hội thủ tịch băng pháp tối đa cũng cùng nàng cân sức. Nàng tài tuyệt sẽ không giống như bây giờ cho nàng lớn như vậy áp lực. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhìn về phía cung binh phía bên phải. Người nào? Lan! Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chỗ đó một đạo tuyệt đại dáng người xuất hiện, nghe rõ sao, là ngươi. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt sắc mặt đại biến, trong tầm mắt đạo thân ảnh kia so với nàng càng vì cao lạnh ngạo tuyệt. Siêu vi tuyệt đại dáng người làm cho tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Bao quát nàng ở bên trong, cút đi, siêu vi sắc mặt băng lãnh, ta không muốn nhìn thấy ngươi, hắn, là ta ngươi. Tất cả mọi người sững sờ, băng phong thánh điện tuy nhiên nhiều khi cũng không tính là cỡ nào để người chú ý ngôi sao công. Hội, nhưng là vô luận như thế nào tại Mỹ Phục, băng phong thánh điện vĩnh viễn là để Tinh Hà Đế Quốc cái này đệ nhất công hội đều kiêng kỵ thế lực. Mà siêu vi càng là cường giả bên trong cường giả. Có nghe đồn nói siêu vi tại một năm trước thì nắm giữ bản nguyên chi lực. Bất quá một mực không có ai đi chứng thực chuyện này. Vô luận là băng phong thánh điện vẫn là siêu vi, tùy tìm một cái tên tại quốc phục đều là sức ảnh hưởng to lớn. Siêu vi siêu cường thực lực cho đến nay liền Mỹ Phục đệ nhất nhân chủ thần đều không có ngông cuồng. Đánh giá qua, cái này có lẽ chỉ có cung binh biết, bởi vì lúc trước cùng với siêu vi đoạn thời gian kia, siêu vi cầm tới cùng nàng nghề nghiệp độ phù hợp tối cao trang bị. Cái này về sau phát triển cũng cần phải là xuôi gió xuôi nước. Băng phong thánh điện tốt lớn kiêu ngạo. Mang theo âm u âm thanh vang lên. Một người mặc lấy màu xám đậm chiến giáp nam nhân xuất hiện. Rất nhiều người nhận ra. Đây chính là về sau quật khởi ma kiếm sĩ Ám Nguyệt. Cũng là hắn sử dụng kỹ năng khắc chế có thể chính diện đánh bại hoa hồng đỏ mạch như vậy người. Các ngươi hai cái, siêu vi ngạo nghễ mà đứng. Cùng lên đi, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cùng Ám Nguyệt sững sờ. Hai người bọn họ nhìn nhau tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì siêu vi khí tức để bọn hắn không thể phỏng đoán. Nữ nhân trước mắt này có lẽ nói là toàn bộ server đệ nhất băng pháp đều không người nào dám đi nghi. Vấn, mà mấu chốt nhất ở chỗ vì một cái công tử tô phải chăng đi đắc tội băng phong thánh điện. Đây mới là trọng yếu nhất. Siêu vi, tóc vàng Z khoan thai tới chậm. Hắn nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cung binh bọn người cùng Thanh Uyển Ngạo Nguyệt trên thân. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Siêu vi trầm giọng nói. Muốn cùng những thứ này tiểu bằng hữu chơi đùa. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt sắc mặt lạnh xuống đến. Nàng tự nhiên có chính mình cao ngạo lý do. Vẻn vẹn một năm nàng liền từ một tân thủ trở thành toàn bộ server đỉnh phong cao thủ. Phần này thực lực là chân thật. Nhưng siêu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng không biết cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cuối cùng nàng nhìn về phía cung binh, ngươi biết không, trên người tiểu tử kia, cái kia sủng vật có thể là có bản nguyên chi lực cấp bậc khí tức. Ồ, siêu vi ra vẻ kinh ngạc nói, thật sao, đương nhiên, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nghe vậy vui vẻ, nàng coi là siêu vi chỉ là vì cái kia ám chi bản nguyên không gian bên trong đồ vật. Lúc này nếu là đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia sủng vật phía trên có lẽ còn có cơ hội. Hắn sủng vật rất đặc thù. Để hắn triệu hoán đi ra liền có thể. Hết xong, cái này kêu là làm mang ngọc có tội. Cuồng Long thở dài, cũng là chính hắn quá rêu rao. cái này đoán chừng coi như lão ca ngươi xuất hiện cũng không được. Sắc Vi Chi Luyến nhìn về phía Sơ Tuyết, Băng Phong Thánh Điện nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Sơ Tuyết nháy mắt mấy cái thì chưa kịp phản ứng, chung quanh quanh hắn xem người chơi cũng là một trận thở dài. Giống cung binh dạng này cấp 100 cũng chưa tới cỡ nhỏ đã bị phát hiện có dạng này chí bảo khẳng. Định như vậy lưu không được. Mà lúc này theo Siêu Vi nhìn về phía cung binh, nàng cười cười, đã hắn trên thân có tốt như vậy sủng vật, cái kia, ta muốn, đi thôi. Siêu đối với cung binh nháy mắt mấy cái, lúc này cung binh còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Theo Siêu Vi xuất hiện đến bây giờ bất quá không tới một phút mà thôi. Hắn có thể cảm giác được Siêu Vi đã nhận ra hắn. Theo Siêu Vi nói như vậy lấy, cung binh gật gật đầu dứt khoát theo Siêu Vi rời đi. Ngạo Nguyệt nhìn lấy cung binh bị Siêu Vi mang đi, Ám Nguyệt nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta, đừng nói. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt thở dài. Băng Phong Thánh Điện, chúng ta không thể trêu vào. A, nhìn lấy cung binh theo Siêu Vi rời đi, Sơ Tuyết kịp phản ứng. Lão ca để cho ta đi theo hắn. Uy, nghe đến Sơ Tuyết thanh âm, lúc này cung binh quay đầu lại nhìn về phía nàng. Siêu Vi quay đầu nhìn xem sau đó cười nói. Coi như không tệ, vừa trở về thì có người ôm ấp yêu thương. Cung binh cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn lấy Sơ Tuyết nói ra. Lần sau, lại tổ, đơn giản 4 chữ để Sơ Tuyết dừng bước lại. Siêu Vi cùng cung binh một đoàn người tiến vào 8 tầng. Đi vào xó xỉnh bên trong, Siêu Vi nhìn từ trên xuống dưới cung binh. Người thật giống như, cùng trước kia không giống nhau. Cung binh không nói gì. Hắn nhìn lấy Siêu Vi mặt không biểu tình. Siêu Vi không thối lui chút nào đồng dạng nhìn chằm chằm cung binh. Chỉ chốc lát Siêu Vi dẫn đầu cười. Ngươi là dự định dạng này cùng ta câu thông đi xuống sao? Cung binh trên mặt xuất hiện một tia hồ đồ biểu lộ. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, chỉ là bởi vì không biết nói cái gì. Chính hắn cũng cảm giác được chính mình từ khi trở về sau thì lười nói chuyện. Lười nhác cùng người khác câu thông. Rất có một tia làm theo ý mình không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu quái gở cảm giác. Đã ngươi không muốn nói cái gì? Siêu Vi nhún nhún vai, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia bi thương. 1 năm trước ta cũng chỉ có thể giúp ngươi những cái kia. Còn tốt con thỏ chết hiểu nhiều. Nếu không ngươi cũng không thể tiến vào không gian kia có thể may mắn thoát khỏi. Cung binh sững sờ. Siêu Vi lời nói bên trong cho thấy cái kia huyết tộc tối cường giả Stewart vương tước vậy mà cũng cùng nàng có chỗ gặp nhau, thậm chí quan hệ không ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hai người kia trong hiện thực thế lực cần phải đều thuộc về cùng cấp bậc. Mà lúc này Siêu Vi lần nữa mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi nói chút lời thật lòng. Nhưng là nói những thứ này trước đó, ta có mấy cái tin tức phải nói cho ngươi. Nhìn lấy Siêu Vi ngưng trọng bộ dáng, cung binh nhìn lấy nàng gật gật đầu. Được đến cung binh sau khi đồng ý, Siêu Vi phất phất tay, từng đạo trong suốt băng tường hóa thành băng mạc che ở trước mặt hai người. Cung binh không biết cái này kỹ năng tác dụng cùng cấp bậc. Bất quá bằng cảm giác cái này băng tường đoán chừng liền tiểu xấu hùng hỏa diễm đều không phải là. Như vậy mà đơn giản có thể hòa tan. Siêu Vi hiện tại đối với băng hệ lực lượng khống chế càng ngày càng cường đại. Vừa mới rời khỏi cái bóng đen kia là ngươi bằng hữu a. Cái kia gọi là miêu thần ám mục. Hắn nghề nghiệp là hắc ám tà vu. Siêu Vi ngữ xuất kinh nhân nói. Nhưng người cũng đã biết hắn vì cái gì bốc lên bị thánh tài mọi người truy sát duyên cớ cũng muốn. Tới nơi này tìm kiếm hắc ám bản nguyên chi lực. Cung binh không nói gì. Nhưng là trong mắt nghi hoặc đã nói rõ hết thảy. Siêu Vi đón đến nói ra. Bởi vì dùng không bao lâu. Làm cái kia mộng tinh hà vũ thần kế hoạch khởi động thời điểm. Đối với cái kia miêu thần liền xem như công khai tử hình. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.